Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 367, trừng trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế càng nói càng giận, ánh mắt quét xuống phía dưới, trầm giọng hỏi, Tuần Phủ Thuận Thiên có mặt không? Một vị quan bước ra khỏi hàng, thần, Tuần Phủ Thuận Thiên Điền Đại Thành, tham kiến bệ hạ. Ngày hôm qua, vị thư sinh đó bị đưa đến Thuận Thiên Phủ với tội danh gì? Ngày hôm qua, Cầm y vệ đưa thư sinh kia đến Thuận Thiên Phủ. Tuần Phủ Điền Đại Thành, nghe tin là người của Tân Diệu đưa tới, không dám lơ là, tự mình tra hỏi tình hình. Lúc này, bị Hưng Nguyên Đế chất vấn, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, may mà đã hỏi kỹ, nếu không đã khó lòng trả lời. Hồi bẩm bệ hạ, với tội danh phỉ báng và hành hung quan viên triều đình. Hưng Nguyên Đế gật đầu, tội, hành hung, trẫm hiểu rõ. Vậy, phỉ báng là thế nào? Tuần Phủ Thuận Thiên cúi đầu đáp, thư sinh đó ngoài đường lớn nói rằng Tân Đãi Chiếu làm quan bất nhân, bòn rút dân chúng. Bốp, một tiếng vang chát chúa, Hưng Nguyên Đế đập mạnh vào long ỷ, khiến lời nói của Tuần Phủ Thuận Thiên bị cắt ngang. Trong điện, bá quan văn võ đều nín thở, lòng như treo lơ lửng. Hưng Nguyên Đế quay ánh mắt sắc lạnh về phía Đô Ngự Sử và đám người khác, sắc mặt âm trầm. Trẫm ban cho các ngươi quyền được tấu trình những điều nghe thấy, là để các ngươi lựa chọn có nghe hay không sao. Tên thư sinh đó dùng chứng thối hành hung Tân Đãi Chiếu, còn lấy tội danh nặng nề như thế để hủy hoại danh dự Tân Đãi Chiếu. Các ngươi lại còn muốn Tân Đãi Chiếu phải bao dung, an ủi, rồi còn dâng tấu đàn hặc Tân Đãi Chiếu hành sự ngang ngược. Hưng Nguyên Đế nói một tràng dài, hít một hơi sâu rồi tiếp. Trẫm thấy các ngươi là cố ý cản trở Tân Chính. Chính các ngươi mới là lũ quan xấu xa không muốn dân chúng được yên ổn. Người đâu, mang Đô Ngự Sử và những kẻ đồng lõa giam vào ngục, cách chức ngay lập tức. Lời vừa dứt, quần thần xôn xao. Bệ hạ, lời tấu trình của môn quan vốn không yêu cầu bằng chứng. Nếu Đô Ngự Sử vì thế mà bị phạt, e rằng thiên hạ sẽ chê cười. Lễ bộ thượng thư bước ra, thay mặt Đô Ngự Sử cầu tình. Ánh mắt lạnh như băng của Hưng Nguyên Đế quét về phía lễ bộ thượng thư. Từng chữ từng lời. Trẫm không phạt họ vì tấu trình vô căn cứ, mà vì ác ý cản trở Tân Chính. Cản trở Tân Chính chỉ là cái cớ, nguyên nhân chính là vì bọn họ đã bừa bãi đàn hặc A Diệu. Tất nhiên, điều này trẫm không thừa nhận, quả nhiên, khi tội danh. Cản trở Tân Chính, được định xuống, dù là lễ bộ thượng thư vừa bước ra hay những người khác đang định mở miệng cầu xin, đều không dám nói thêm một lời. Cầm vệ nhanh chóng áp giải Đô Ngự Sử và đồng bọn rời khỏi đại điện. Hưng Nguyên Đế lúc này mới nguôi giận phần nào, ánh mắt chuyển sang Tuần Phủ Thuận Thiên. Tuần Phủ Thuận Thiên cảm thấy da đầu tê dại, chẳng lẽ đến lượt ông ta gặp nạn, rõ ràng ông ta đâu làm gì sai. Thư sinh đó, hiện vẫn còn ở Thuận Thiên Phủ chứ? Tuần Phủ Thuận Thiên vội đáp. Vâng, bệ hạ. Hưng Nguyên Đế cười lạnh, thư sinh đó họ tên là gì? Có công danh không? Hồi bẩm bệ hạ, thư sinh đó tên là Mã Cát Viễn, là một tú tài. Tú tài, Hưng Nguyên Đế nghe vậy càng giận dữ. Tú tài đã là người có công danh, nào phải thường dân tầm thường. Vừa rồi Đô Ngự Sử còn nói dân chúng dùng chứng thối biểu đạt phẫn nộ là chuyện thường thấy. Nếu Mã Cát Viễn này tự coi mình là dân thường, vậy thì cách đi công danh tú tài của hắn, vĩnh viễn không được tham gia khoa cử, để hắn an tâm là một dân thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ánh mắt sắc lạnh của Hưng Nguyên Đế quét xuống quần thần. Các khanh còn việc gì muốn tấu trình không? Phía dưới, quần thần cúi đầu, không ai dám nói nửa lời, mỗi người thu mình như chim cút. Ngôn quan còn bị nhốt đại lao, ai dám đứng ra chịu c, h, ế, t đây? Im lặng, tuyệt đối im lặng, đã không có việc gì, bãi triều. Hưng Nguyên Đế đứng dậy, sải bước rời đi. Quần thần lặng lẽ đi ra khỏi cung, không một lời bàn tán, bộ dạng ai nấy ủ rũ, không khí nặng nề vô cùng. Không nặng nề sao được, chỉ cần dính dáng đến Tân Đãi Chiếu, hoàng thượng liền mất lý trí, thẳng tay trừng phạt. Ai mà chịu nổi đây? Khác với sự suy sụp dĩ khí của bá quan, Hưng Nguyên Đế xử lý dứt khoát những kẻ kiện tụng và ném chứng thối. Cuối cùng cũng bớt giận, trở về Càn Thanh cung liền sai nội thị truyền Tân Diệu tiến cung. Tân Diệu đang ở Hàn Lâm Viện, nhận được thánh chỉ không lâu thì đến Càn Thanh Cung. Sau khi hành lễ, Hưng Nguyên Đế hỏi, trẫm nghe nói hôm qua có kẻ làm loạn trước mặt con. Tân Diệu lập tức hiểu ra, chắc chắn có quan viên sớm nay đã tấu trình việc này, hẳn là muốn hạch tội nàng. Hôm qua nàng không vội hành động, chính là muốn xem phản ứng của người này. Nếu một vị quân vương không có quyết tâm thực hiện tân chính, thì việc thúc đẩy cải cách ắt sẽ gặp khó khăn. Mà quyết tâm của ông có thể nhìn thấy qua mức độ bảo vệ nàng. Vâng, kẻ đó không biết từ đâu nghe được vài lời xuyên tạc về tân chính, liền chạy đến trước cửa thư quán ném trứng thối để chút giận. A Diệu bị ủy khuất rồi, trẫm đã hạ chỉ cách chức tú tài khoa cử của hắn. Kẻ biện hộ cho hắn hôm nay cũng đã bị xử phạt. Về sau, nếu còn kẻ nào ăn nói bừa bãi, cứ việc báo trẫm. Hưng Nguyên Đế không thích sự vòng vo uyển chuyển, đối xử tốt với Tân Diệu thì phải để nàng biết rõ. Tân Diệu lần nữa hành lễ, đa tạ bệ hạ. Tại nha môn Thuận Thiên phủ, thư sinh Mã Cát Viễn bị dẫn tới trước mặt phủ Doãn Thuận Thiên. Nghe tin mình bị cách chức tú tài khoa cử, mắt Mã Cát Viễn trợn trừng. Không thể nào, không thể nào. Phủ Doãn Thuận Thiên sợ gã phát điên ngay tại nha môn, vội ra lệnh. Đưa người ra ngoài, hai tên nha dịch lôi Mã Cát Viễn đi, gã vừa bị kéo vừa ngoái đầu gào lên. Các ngươi giả truyền thánh chỉ, vạn tuế gia làm sao có thể tước đi công danh của ta. Ta không tin, hai tên nha dịch nghe gã dám nhắc đến thiên tử, sợ lại buông ra lời kinh thiên động địa gì, lập tức tăng tốc, tới cửa liền đẩy mạnh gã ra ngoài. Cho ta vào, Mã Cát Viễn quay đầu chạy lại, gia nhân của gã đứng chờ bên ngoài nha môn, thấy thế vội ngăn lại. Đây là Thuận Thiên phủ, không thể gây náo loạn ở đây được. Công danh tú tài của ta không còn, chỉ vì ta nói vài câu. Lý trí của Mã Cát Viễn sắp tan vỡ, lớn tiếng kêu oan. Người vây xem ngày càng đông. Hai ngày sau, khi Tân Diệu đến thư quán Thanh Tùng, tin tức thư sinh bị cách chức tú tài đã truyền đến tai Hồ Trường Quầy và những người khác. Đồng ra, mấy ngày qua tiểu nhân đã sai người đến các tử quán, trà lầu thăm dò, hầu như không còn ai dám công khai bàn luận về ngài và tân chính nữa. Tân Diệu không ngạc nhiên, dưới hình phạt nặng, việc chỉ trích công khai tạm thời lắng xuống cũng là điều bình thường. Hồ Trường Quầy lại có chút lo lắng, những người đó chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng ngài. Thời gian lâu dần, người tin vào lời họ sẽ ngày càng nhiều. Lưu Chu thì không đồng tình, chỉ cần vạn tuế gia luôn đứng về phía đông gia, chẳng sợ ai nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh tiếng cũng rất quan trọng mà. Hồ Trường Quầy không nói thẳng ra, nhưng trong lòng lại lo ngại nhiều hơn. Nếu một ngày nào đó, vạn tuế gia không bảo vệ đông gia nữa thì sao? Ngày mai Trường Quầy hãy sắp xếp người lo liệu thư quán, ta mời các ngươi đi xem kịch. Xem kịch, Hồ Trường Quầy và Lưu Chu nhìn nhau, thật sự là đi xem kịch hay là xem náo nhiệt đây? Người tò mò như Hồ Trường Quầy và Lưu Chu không phải ít. Mùa đông công việc không nhiều, dân chúng tụ tập tại nơi rộng rãi trên phố, nơi có một cái đài được dựng sẵn, bàn tán rôm rả. Đây là sắp diễn kịch à? Kịch lớn chẳng phải thường diễn trong hí viện sao? Sao lại diễn ngoài trời thế này? Ta nhìn cái đài này đúng là của đoàn hát kịch, ta từng đến hí viện rồi. Chà, ngươi còn có tiền đi xem kịch lớn cơ đấy. Mau kể xem nó như thế nào. Đối với dân chúng bình thường, những thú vui tiêu tiền luôn là điều xa xỉ. Nghe thoại bàn đã vậy, xem kịch càng không ngoại lệ. Người kia đang định kể thì bỗng nhiên, đám đông xôn xao. Cách chương.